Chương 360: Đường về bị phong bế. Yêu Vương Điện Hạ bình thường thâm tàng bất lộ, một khi chiến đấu lên thực lực kinh người như vậy, Nhấp Thanh Vân có chút sợ mà nghĩ. Ở lòng hắn, Diệp Thần nghiễm nhiên tồn tại như thiên thần, từ nay về sau cho dù hắn 10 lá gan cũng là không dám làm trái ý Diệp Thần. Ngoại trừ Nhiếp Thanh Vân, già Thiên Hòa Điểu biến thành lão giả kia cũng là nghĩ vậy. Về phần Minh Viếu Đại Đế thì cau mày, lo lắng Diệp Thần gặp nguy hiểm. Biết rõ hai thủ vệ ở lối vào cấm vực chi địa là Nhân Khôi, Minh Vũ Đại Đế với cái cấm vực chi địa này tràn đầy nghi kỵ, lòng có chút dự cảm bất hảo. Cấm vực chi địa này sẽ là không ẩn tàng sự việc đáng sợ gì chứ? Bọn hắn lúc này tuy trong nội tâm lo nghĩ, lại căn bản không ra được pháp trận. Không tốt, huyền khí trong cơ thể ta đang xói mòn, cái pháp trận này chỉ sợ là có hiệu quả thất lạc huyền khí. Minh Vũ Đại Đế phát hiện cơ thể khác thường gấp giọng nói. Ta cũng vậy. Trong lòng mấy người Nhiếp Thanh Vân khẽ kinh, bọn họ tranh thủ thời gian ngồi, khống chế huyền khí trong cơ thể xói mòn. Sau khi ngồi xuống, huyền khí thất lạc rất nhiều, bất quá cũng là đang từng điểm trôi qua. Tả Khâu Cầu Nghiệp cũng thấy đại địa chấn động, hắn thu hồi đắc ý chi tâm, sinh ra một cái thiệt cảm giác cấp gáp. Phải là tranh thủ thời gian khôi phục thực lực trước, đem bọn người Minh Vũ Nhiếp Thanh Vân giết chết rồi nói sau. Bọn người Minh Vũ Nhiếp Thanh Vân ở trong pháp trận, huyền khí trong cơ thể chậm rãi tản mất. Tiêu hao này so sánh qua một đoạn thời gian ngắn có thể đủ thực lực đem bọn người Minh Vũ Nhiếp Thanh Vân đánh chết. Minh Vũ Nhiếp Thanh Vân, lão bất tử còn có con chim kia, không được bao lâu là tử kỳ của các ngươi. Cả Khâu Công Nghiệp hắc hắc cười lạnh, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Sâu trong lòng đất, chiến đấu y nguyên tiếp tục. Đạo đạo thần quang cùng với từng cỗ âm khí oanh kích trên thạch bích xung quanh, đá vụn rơi xuống. Lại tiếp tục như vậy, huyệt động chỉ sợ là sẽ sụp. Diệp Thần lòng siết chặt, nhìn phía Ali cùng Tiểu Dực nói. Ali, Tiểu Dực, chúng ta đi mau, phản hồi mặt đất, nơi này không thể tiếp tục ở lại. Diệp Thần mang theo Tiểu Dực Ali một chỗ chạy vội. Oanh, chỉ nghe lại một cái tiếng vang thật lớn, mặt đất càng thêm kịch liệt rung động. Âm âm thông đạo trên mặt đất không ngừng sụp đổ. Phía dưới huyệt động căn bản là do nham thạch cấu thành, cho nên kiên cố, mà càng đến gần mặt đất hàm lượng bùn đất càng cao, cho nên bắt đầu sụp đổ xuống trước. Diệp Tân ca ca, con đường trở về đã bị phong kín. Tiểu Dực gấp giọng hô, nếu như sụp đổ xuống tương đối ít, cho dù đào cũng phải trở lại mặt đất. Thần hồn Diệp Thần nhìn hướng phía trước mặt kéo dài ra ngoài, nội tâm lại lạnh hơn phân nửa. Phía trước ít là vài dặm, toàn bộ bị vùi nấp, bùn đất hỗn độn nham thạch đã đem đường ở ngoài chôn vùi, căn bản đào không qua. Thần hồn Diệp Thần tới động khẩu phát hiện ra bốn cái huyền tôn Nhân Khôi đang ở vị trí động khẩu di động cơ quan. Nguyên bản chỗ không có bị phong cũng là bị nham thạch cùng với cả bùn đất lấp. Hơn nữa trong đất bùn thẩm thấu rất nhiều chất lỏng kịch độc lục sắc, ngay cả đào cũng không cho người ta đào. Nội tâm đột nhiên nghĩ ra một cái tia xấu hiểu, chợt phát hiện đây là hủy thi diệt tích. Một khi phía dưới phát hiện tình huống bị người ta xâm nhập, lập tức phong bế động khẩu, tránh ra bí mật cấm vực chi địa tiết lộ ra ngoài. Thủ đoạn này có thể nói là hết sức cẩn thận. Xem ra muốn từ nơi này đào thông một cái lối đi phản hồi mặt đất là không thể. Diệp Thần ca ca, chúng ta sao bây giờ? Tiểu Dực hỏi. Bọn họ cách mặt đất quá xa, căn bản không có khả năng đào trở về mặt đất. Huyệt động còn đang sụp đổ, nếu như bị chôn vùi coi như là yêu vương, trừ khi có bí pháp đặc thù, chỉ sợ chỗ này hít thở không thông mà chết. Đạm Đại Lăng, đúng, Đạm Đại Lăng, nàng không phải là từ động khẩu vào, phía dưới khẳng định còn đường khác đi ra. Diệp Thần đột nhiên nghĩ tới điều gì, mang theo Ali Tiểu Dực hướng huyệt động bên dưới chạy vội. Rầm rầm rầm, huyệt động còn đang không ngừng sụp đổ, từng khối cơ thạch rơi xuống. Tiểu Dực hướng phía trước, từng quyền oanh ra, lại một khối đá lớn bị ăn oanh thành bụt mịn. Chạy như điên hồi lâu, Diệp Thần Tiểu Dực Ali rốt cuộc đã đi tới không gian quáng đạt kia. Mũi thấy thở phiêu đãng bốn phía, người thường căn bản không cách nào thừa nhận cỗ hương vị. Bùm bùm, từng cỗ lưu quang âm hàn chi khí tứ tán bắn ra, oanh kích mặt đất hoặc là nham bích ở phụ cận lộ tung, đá vụn bụi đầm lầy bị vạch ra. Tiểu Dực Ali, các người cẩn thận một chút, Diệp Thần nhắc nhở. Hắn đã từng bị thất thải thần quang của Đạm Đài Lăng đánh trúng, thất thải thần quang này ẩn chứa uy lực căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống đỡ. Về phần âm hồn hàn khí kia, âm hồn có thể cùng với kẻ Đạm Đài Lăng chiến đấu lâu như vậy không rơi vào hạ phong, cái âm khí này hẳn không thể so được với thất thải thần quang thua kém. Thần hồn của Diệp Thần nhanh chóng đảo qua không gian tìm kiếm lấy đường ra ngoài, cuối cùng lại không có cái kỳ gì phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Điều này không có khả năng. Nếu như phía dưới không có đường ra ngoài Đạm Đài Lang là từ cách nào vào? Diệp Thần nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới gì, thần hồn tập trung vào mộ huyệt cổ lão. Mộ huyệt cổ lão này khắp nơi đều là điêu văn, ngay cả thần hồn Diệp Thần cũng là vô pháp thăm dò đi vào. Nếu như địa phương khác không có đường thông ra ngoài, đường ra này tất nhiên là ở trong mộ huyệt. Mộ huyệt này vừa lúc phía dưới Đạm Đài Lang cũng âm hồn đánh nhau, hơi không cẩn thận có thể có khả năng bị Đạm Đài Lang tất thải thần quang hoặc là âm hồn âm hàn chi khí oanh thành mảnh nhỏ. Các người tới làm gì? Đạm Đài Lang một bên vùng kích thanh xiên thần kích đón đỡ âm hồn công kích, một bên lạnh lùng hỏi. Lúc này bọn Diệp Thần cự nhiên không chạy trốn, ngược lại đi xuống. Cái này không phải là tìm chết sao? Có người muốn hủy diệt hết thảy nơi đây, đã đem đường phía trên phong kín. Thần hồn Diệp Thần truyền lại một cái tia tin tức. Tuy Đạm Đài Lang lạnh lùng, thoạt nhìn cũng không phải là cùng hung cực ác, bằng không không mạo hiểm tới đây đánh chết âm hồn. Đạm Đài Lang nghe được lời của Diệp Thần, từ chối cho ý kiến. Tuy Diệp Thần chết ở chỗ này lại cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là cũng không xuất thủ đi cứu Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thoáng qua bóng lưng Đạm Đài Lang, hắn hiểu được lúc này muốn nhờ lực lượng Đạm Đài Lang là không thể, chỉ có thể dựa vào chính bản thân. Chương 361 xa nhau phần 1. Diệp Thần ca ca là số nữ nhân kia. Tiểu Dực chứng kiến Đạm Đài Lang siết tay chặt, hắn rất giận nhưng mà cũng không dám ra tay đối phó với Đạm Đài Lang, bởi thực lực Đạm Đài Lang quá mạnh mẽ, hắn căn bản không phải đối thủ. Tiểu Dực đi, chúng ta cũng tiến vào mộ huyệt. Diệp Thần nói liếc nhìn Ali trên bờ vai. Ali gật đầu, còn người thanh tịnh nhìn Đạm Đài Lang trên không, là nhìn ra được Đạm Đài Lang tựa hồ là không phải cử trọng khinh nhược như vậy, khả năng không phải là đối thủ của đạo âm hồn đó, tiếp qua một lát chỉ sợ bị thua. Bọn họ hướng mộ huyệt bay vút, từng đạo thất thải thần quang cùng âm hàn chỉ khi bắn xuống, rầm rầm tứ phía tán lạc. Hướng bên trong chiến đấu nhìn, trên bầu trời Đạm Đài Lang giống như một cái cửu thiên thần nữ, toàn thân bị thất thải thần quang bao vây, tựa như một cái vầng thái dương trên bầu trời. Về phần đạo âm hồn kia, giống như một cái đoạn mây đen cự đại, khóa sắt trói buộc nó bị bứt đứt vài chỗ, chỉ còn lại hai cái khóa sắt còn buộc chặt trên người. Chỉ bằng người một con hải yêu nho nhỏ cũng dám theo ta là địch, ta muốn giết người sau đó ăn hết hồn phách của ngươi. Âm hồn kia phát ra tiếng cười chói tai bén nhọn. Cái âm hồn này mặc dù là hồn phách, lại có một cái thiểu ý thức khi còn sống. Đạm Đài Lang quát to một tiếng, thế thì phải nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Tam xuyên tấn kích trong tay Đạm Đài Lang chém ra một cái vòng hào quang giống như minh nguyệt, quang đoạn ngân sắc cứ đại rơi vào trên thân âm hồn. Oanh, một cái tiếng vang thật lớn giống như tiếng sấm, năng lượng cường hoành hoành tạo ra ngoài. Âm hồn bù một tiếng, lửa người bị tạc lát bấy thư đường gạo hí. Diệp Thần, Tiểu Sư cùng Ali bị cỗ năng lượng này thổi sang. Diệp Thần vận chuyển huyền khí chống cự không kịp, oanh một tiếng châm độc, Diệp Thần bị oanh ra ngoài mấy mét, nện trên tạch bích nhổ ra một búng máu. Ali cũng là một ít thượng tổn, chỉ có Tiểu Sư đỡ hơn một chút, miễn cưỡng chống đỡ. Hồn niệm bảo châu cho ngực Diệp Thần rơi trên mặt đất cách đó không xa, chỉ thấy hồn niệm bảo châu này phát ra hào quang đen tối ông ông vang lên. Tiểu Dực chứng kiến Diệp Thần hồn niệm bảo châu rơi trên đất, một cái lướt dọc nhảy tới đem cái hồn niệm bảo châu nhặt về. Xa xa trên bầu trời âm hồn bị thương, nó ngửa mặt lên trời một hồi hí, ánh mắt nhìn phía Đạm Đài Lang thê lương vô cùng. Lữ nhìn chết tiệt, ta muốn giết ngươi. Âm hồn hai mắt toát ra hào quang đỏ hồng. Tác hồn chi liên, từng đạo âm mạn chi khí giống như xiềng xích đem Đạm Đài Lang quấn quanh một vòng, gắt gào vây khốn. Đạm Đài Lang càng là không ngừng huy động tam xoa kích, nhưng cũng không cách nào oanh đoạn đoạn đạo xiềng xích đó, chỉ có thể những cái xiềng xích kia không ngừng buộc chặt. Bạch sắc xa lăng trên người Đạm Đài Lang không ngừng bay múa, bùm bùm cùng với xiềng xích đụng chung một chỗ. Bất kể là tam xoa kích hay bạch sắc xa lăng đều là trí bảo thần vật cực kỳ linh tính. Tam xoa kích dùng cho công kích, mà bạch sắc xa lăng thì để phòng ngự. Đúng lúc này hồn niệm bảo châu đột nhiên phát ra một cái đạo đạo u quang màu đen, lúc sáng lúc tối. Âm hồn phát hiện ra hồn niệm bảo châu lộ ra một chút thần sắc sợ hãi, nhưng nó chỉ dừng lại lửa ngày gạo rít giận dữ, bỗng nhiên dãy rủa. Chỉ nghe thình thịch hai tiếng, hai cái khóa sắt cuối cùng trói buộc nó cũng bị tạc đoạn. Âm hồn nhè răng cười hướng Tiểu Dực bổ nhào xuống. Tiểu Dực chú ý, Diệp Thần gấp giọng kêu, giống như trong lúc nguy cấp hắn đành phải vậy, giống giận một tiếng thần hồn ra khỏi cơ thể, ở trên thân thể ngưng hóa thành kim giáp binh sĩ. Trên ngọn lửa một tím kia hừng hực thiêu đốt, hỏa liệt đao chạm, hỏa long bái nhật, Kim giáp binh sĩ huy động trường đao hướng âm hộp nhào tới, trường đao trong tay hóa xuất ra đạo đạo cột lửa phóng lên trời giống như là điều điều họa lòng. Ánh sáng đồng đóm cũng dám cùng với ánh trăng sáng tranh huy, âm hồn cạc cạc khiển trách hóa ra một cánh tay trắng kiện hướng kim giáp binh sĩ vỗ tới. Bùm, bàn tay của khổng lồ âm hồn biến trên người kim giáp binh sĩ. Nghe thấy một tiếng vang thật lớn, kim giáp binh sĩ lăng không lộ tung, sắc mặt chập thần tái nhợt, ngực như bị một kích nặng nề, thân thể bay ngược ra ngã trên đất. Thực lực hắn cùng âm hồn kia kém quá nhiều, bàn tay khổng lồ của âm hồn chụp vào Tiểu Dực. Tổn thương Diệp Thần ca ca của ta, ta muốn giết ngươi. Tiểu Dực chứng kiến Diệp Thần bị thương phẫn nộ mặt đỏ, vùng lên nắm đấm hướng âm hồn đấm tới. Âm hồn phát ra tiếng cười bén nhọn đùa cợt, một cái màu hải tử tối quá cũng đã thiên sư cấp, rõ ràng dám nói muốn giết mình. Bàn tay khổng lồ của nó hướng Tiểu Dực bắt xuống, một cái cỗ uy áp cường hoành nhô lên đè xuống. Tiểu Dực còn chưa có vung quyền cạo sắc, thân mình giống như bị mấy cái vạn cân đè nặng, mặt đất đứng thẳng đều là bị áp thành bột phấn, thân thể hắn thật sâu rơi vào bùn đất, cả người giống như bị vật gì đó vụn vây. Cái âm hồn này quá cường đại. Diệp Thần ca ca, nhanh đi. Tiểu Dực san nan hô, giờ khắc này Diệp Thần thế nào lại bỏ lại Tiểu Dực rơi. Lỗ lực vận chuyển huyền khí trong cơ thể, trong tay toát ra một cái thanh huyền khí phi đao. Sư một tiếng, huyền khí phi đao hóa thành một đạo lưu quang hướng âm hồn kích bắn tới. Ali há mồm phun ra mấy huyễn bảo châu, mấy huyễn bảo châu hào quang tỏa sáng, bạch quang đẹp mắt làm cho động đất trong nháy mắt trở nên sáng như ban ngày. Ở giữa bạch quang, âm hồn kêu thảm thiết một tiếng, phốc một tiếng, phi đao huyền khí của Diệp Thần cũng trúng âm hồn. Ở lúc bọn hắn công kích âm hồn, đạo đại lăng thoát khỏi âm hồn khống chế, vung lên tam xuyên thần kích, một kích vung đi, oanh một tiếng âm hồn bị kích ra ngoài. Đi, đạo đại lăng trầm giọng nói. Thời điểm bị âm hồn trói buộc, nàng bị trọng thương, nếu không có Diệp Thần cùng Ali kiểm chế âm hồn, nàng cũng là vô pháp thoát khốn. Bất quá nàng cảm giác được âm hồn này đã trưởng thành tới trình độ phi thường kinh người, quả quyết không phải nàng có khả năng đánh qua. Về phần Diệp Thần cùng Ali, nhiều lắm chỉ có thể bị thương âm hồn mà thôi. Chứng kiến đạo đại lăng hướng mộ huyệt chạy vội, Diệp Thần kéo Tiểu Dực mang theo Ali hướng lối mộ huyệt lao đi. Âm hồn phát ra tiếng kêu ré thê lương, nó chỉ để phẫn nộ điên cuồng, thân thể nhanh chóng vòng lớn mấy lần, giống như là mây đen áp đỉnh, phô thiên cái địa hướng bọn Diệp Thần đập xuống. Một cái mảnh âm hàn chỉ khí dài hẹp hình thành xương xích, tựa như vô số xúc tua hướng bọn người Diệp Thần kéo ra ngoài. Chương 362 xa nhau phần 2. 100m, 50m, 10m lập tức muốn tới vào lối huyệt mộ. Đạo đại lăng trước bước một tiếng, Diệp Thần Tiểu Dực cùng Ali đã tới biên giới lối vào mộ huyệt. Đúng lúc này, sư sư hai cái xiềng xích quấn chân Diệp Thần cùng với Tiểu Dực, một cỗ lực lượng cường đại kéo Diệp Thần cùng Tiểu Dực không tự chủ được hướng phía sau bay đi. Luồng lực lượng này căn bản không phải bọn hắn có thể địch nổi. Ali, đi mau! Diệp Thần chập quát, hắn hiểu được giờ phút này hắn và Tiểu Dực chỉ sợ không cách nào đào thoát, mặc cho bọn họ có nhiều thủ đoạn cũng là không phải đối thủ của âm hồn, chỉ cần có thể thoát một cái cũng là tốt. Chết ở chỗ này tùy lòng không có cam. Nhưng mà Diệp Thần hiểu, lúc này đã là vô lực xoay chuyển trời đất, một cái cỗ tự vong ký tức âm hồn bao phủ bọn họ, âm hàn chi khí này nhanh chóng hủ hực thực huyền khí trong cơ thể, có lẽ sau một khắc chính là âm dương xa cách. Ali, ta không lỡ bỏ ngươi. Lòng Diệp Thần hiện lên một đám ý nghĩ, từ khi tới thế giới này trải qua các loại sự tình, có một chút người, thời điểm hắn cô độc, thật sâu ấm áp trong lòng hắn, phụ thân, nhu nhi, thúc công, còn các tộc nhân kia. Ali còn có Tiểu Dực, kiếp trước quán là cô nhi, đời này hắn đã thỏa mãn. Xem các người trốn nơi đâu, âm hồn biến ảo ra mặt người, lộ ra thần sắc chiều tức cùng đùa cợt. Ali đứng trên bờ vai Diệp Thần, đôi mắt thanh tịnh liếc nhìn Diệp Thần, lang tự hổ rất nhiều lời muốn nói với Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác gì trong mắt Ali có quyến luyến thật sâu, đột nhiên ý thức được Ali nghĩ cái gì, gấp giọng kêu, không, Ali, không lên. Đã thấy khóe miệng của Ali có chút bĩu ra một cái lộ ra nụ cười thỏa mãn, sư một tiếng đã nhảy ra ngoài, đánh về phía âm hồn, há miệng nhổ ra mấy huyễn bảo châu bạch sắc. Mấy huyễn bảo châu phát ra hào quang đẹp mắt, làm tầm mắt Diệp Thần trong mắt trống rỗng. Bạch sắc quang huy này, hào quang vạn trượng, Diệp Thần lờ mờ nghe được âm hồn thê lương hí. Trong thoáng chốc, Diệp Thần phảng phất thấy được nét tươi cười vũ mị của Ali, phảng phất đem lòng hắn xé rách. mắt hắn nhịn không được, một cái dòng nước mắt trên gương mặt nhảy xuống. Ali tì tì, Tiểu Dực là khóc xa xôi tựa hồ không tới. Đáng chết, âm một tức giận rít gào hóa thành bàn tay khổng lồ chụp vào Ali. Lúc này Đạm Đài Lăng đứng ngờ huyệt mộ, lặng lặng nhìn bên ngoài. Nếu như chị Ali chạy trốn mà nói, dùng tốc độ của Ali âm một hẳn bắt không được. Nàng không nghĩ tới, Ali quay người phóng tới âm môn, cử động này cơ hồ là phải chết. Trong mắt Ali quyến luyến thật sâu, làm tâm nàng lạnh như băng bỗng nhiên bị nhúc nhích. Thấy phải làng vừa động, hai đạo thất thải quang kích sạm. Quanh một tiếng, hai đạo âm khí xiềng xích của âm hồn bị tạc thành hai đoạn. Diệp Thần cùng thân thể của Tiểu Dực một cỗ lực lượng hướng bên huyệt động hấp tới. Thời điểm Diệp Thần cùng Tiểu Dực bị hút vào huyệt động, một đạo âm khí xiềng xích duỗi tới, bỗng trói cổ Tiểu Dực lại, đem Tiểu Dực kéo bay ra ngoài. Đạp Đại Lăng có chút ngưng mi, lại oanh một cái đạo thần thải thần quang muốn oanh đoạn xiềng xích cho bực Tiểu Dực. Đã thấy một đạo âm khí xiềng xích bay tới, bùm một tiếng đem thất thải thần quang oanh nát. Thân thể tiểu của Diệp Thần đã là rơi trong huyệt mộ. Ali đi hỗ trợ. Diệp Thần vừa rơi xuống đất, rẫy sụa hướng tới mộ huyệt đánh tới. Chỉ thấy từng đạo âm hồn xiềng xích của âm hồn kéo dài mà tới, giáp trói Diệp Thần. Đột nhiên cửa đá mộ huyệt nhanh chóng khép, đem trong đó cùng bên ngoài ngăn cách. Từng đạo phụ chú bay lên, phừng sáng của cửa lưu chuyển. Bùm một tiếng, Diệp Thần đâm vào cửa đá, bị đẩy lùi ra ngoài. Bên ngoài chuyện gì xảy ra đó là không thể nào biết. Một khi đóng cửa đá, liền không cách nào mở. Phụ chú phía trên ngay cả ta cũng vô pháp phá giải. Người không cần vùng vẫy. Đạm Đài Lăng bụng lấy ngực có chút hữu khí vô lực nói. Mộ huyệt đen kịt, chỉ có cửa đá phát ra vầng sáng yếu ớt. Lúc này đầu Diệp Thần lộ phang, hoàn toàn không nghe lời của Đạm Đài Lăng. Ali thế nào? Ali chết rồi. Tiểu Dực cũng đã chết. Trái tim Diệp Thần vặn vất như muốn xé nứt. Không, sẽ không. Ali sẽ không chết. Tiểu Dực cũng không chết. Lòng Diệp Thần thống khổ hò hét, một loại bi thương khó nói thành lời. Cơ hồ đem trái tim Diệp Thần đục lỗ. Trong đầu hiện ra một nguyên đám hình ảnh. Cùng Ali gặp mặt, cùng Tiểu Dực gặp nhau. Ali biến hóa, đối mặt nguy hiểm, đồng sinh cộng tử. Diệp Thần phát hiện cảm tình của hắn và Ali trong đó hóa thành một loại tình cảm tương cứu trong lúc hoạn loạn. Con Tiểu Dực trở thành thân đệ đệ của mình. Không, bọn họ sẽ không chết. Ta muốn chết âm hồn cứu Tiểu Dực cùng Ali về. Diệp Thần cuồng bạo gào rú, trong đầu phi đao ong ong không ngừng chiến minh. Huyền khí này như kinh đào hải lãng không ngừng tuôn ra. Cựu tinh cơ thể của Diệp Thần giống như điên, kịch liệt phát chạm. Từng cỗ huyền khí cuồng bạo bốc lên, giống như sôi trào. Đan điền chuyển tới trận trận cảm giác cháy phòng, nhanh chóng trướng lên. Huyền khí điên cuồng dũng mãnh. Người bạn Diệp Thần từ địa tôn trung kỳ, huyền khí trong cơ thể nhanh chóng kéo tới hạng ngũ địa tôn đỉnh phong. Tiến vào địa tôn đỉnh phong không có đình chỉ, cho đến cách bích chướng tấn giai thiên tôn kém một bước đường lúc này mới ngừng. Bên trong đan điền của Diệp Thần dung nạp lượng huyền khí so với thiên tôn sơ kỳ cao thủ còn không kém. Trong đầu oanh một tiếng lổ vang, ngũ quan cảm giác trở nên thanh minh. Diệp Thần cảm giác thân hồn của mình tăng lên thật lớn. Cho dù không có dung hợp thân hồn với Ali, cũng có thể đạt tới cấp bậc thiên tôn đỉnh phong. Gặp phải thiên tôn đỉnh phong cao thủ chỉ sợ không phải đối thủ của thân hồn Diệp Thần. À, Diệp Thần cuồng bạo gào rú, đạo đạo huyền khí giống như hỏa diễm lộ ra ngoài cơ thể, tựa như hỏa nhân. Nội tâm không cam, thống khổ đối với Ali quyến luyến thuật sâu đều là dung hợp bên trong cỗ huyền khí. Từ tiểu yêu sinh ra đại ái, và từ đại ái sinh ra đạo niệm. Trong mắt Diệp Thần huyễn hóa ra một cái vòng đồ án âm dương nhị ngư, tâm túy giống như là đêm tối tinh không. Kim giáp bình sĩ lăng không ngưng hóa, hủy vũ trường đào hướng đạo thạch môn phía trước phóng đi. Cảm thụ được khí cơ của Diệp Thần biến hóa, Đạm Đài Lăng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nàng cảm thụ được Diệp Thần lĩnh hội là một cái võ đạo cực kỳ cao thâm. Trước mặt võ đạo này, võ đạo của nàng chỉ là chị kém em. Chương 363, Vĩnh Hằng cuối cùng, phần 1. Nàng có thể cảm nhận được Diệp Thần bởi vì con ly miêu đó mà sinh ra các loại tâm tình. Những vật kia hóa thành võ đạo chân ý, dung nhập huyền khí trong cơ thể hắn. Lấy ý ngự hình, đây là đến yêu vương hoặc là thần tôn cấp của nhân loại mới có thể lĩnh hội. Người đến tuột cùng là có thể đạt tới trình độ nào? Đôi mắt thành tịnh của Đạm Đài Lăng hiện lên một tia hào quang khác thường. Nhưng trên mặt xinh đẹp không có cái chút tì vết này vẫn không nhìn ra bất luận cảm xúc. Đạm Đài Lăng vịn lấy một bên thạch bích, chậm rãi ngồi xuống. Ở trong trận chiến cùng âm hồn ấy, nàng cũng bị nội thương rất nặng. Đạo đạo âm khí trong cơ thể nàng nhảy loạn, đem kinh mạch của làng trùng kích thất linh bát toái. Nếu không phải là tu vị bản thân đủ thâm hậu, chỉ sợ sớm áp chế không nổi. Kiểm gia binh sĩ huy vũ trường đao nhắm cửa đá điên cuồng chém tới, oanh một tiếng, cửa đá trúng một đao không chút sức mẹ bay lên đạo đạo phủ chú. Oanh kích trên người của kiểm gia binh sĩ càng là không ngừng lộ tung. Kiểm gia binh sĩ lộ thất linh bắt lạc, Diệp Thần bị một cái cỗ lực lượng cường oanh bắn ra ngoài. Đây là phí công, ngay căn bản không cách nào phá vỡ cửa đá. Tòa cổ mộ này tu kiến vài ngàn năm trước, cái liên đại kia cường giả xuất hiện lớp lớp. Chủ nhân tòa mộ huyệt này chính là một cái tồn tại siêu việt vô cực cường giả. Những phù chú trên cửa đá đều đã thất truyền, uy lực cường đại coi như là ta cũng là vô pháp phá vỡ cửa đá này. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Đạo Đài Lăng sâu kiếm chuyển tới. Ta cũng không tin phá không được nó. Liên tục hai lần thần hồn bị đánh nát đã làm cho trong mắt Diệp Thần hiện lên đầy tơ máu. Tinh thần quán tới cực hạn, thật sự nếu như không ngồi xuống rất có thể đối với tinh thần tạo thành tổn hại. Nhưng mà Diệp Thần không nguyện ý dừng, chậm một giây hắn thì có khả năng không gặp được Ali cùng Tiểu Dực. Không, tuyệt đối không được. Ali, Tiểu Dực, các người nhất định phải chống đỡ. Tay phải Diệp Thần ngừng hóa huyền khí phi đao, sư một đạo huyền khí phi đao hướng cửa đá kích xạ. Bù một tiếng, huyền khí phi đao lộ nát vài đạo bùa chú xuyên thấu cửa đá, ở trên cửa đá lưu lại một cái lỗ hổng rất nhỏ. Một đạo huyền khí phi đao không đủ, vậy thì hai đạo ba đạo không đủ, vậy thì đem cửa đá này oanh xuyên mới ngừng. Ali cùng Tiểu Dực nhất định còn sống, bọn họ nhất định không thể chết. Từng đạo huyền khí phi đao kịch xạ, nhanh nhanh lửa lên. Huyền khí phi đao trong cơ thể Diệp Thần điên cuồng trôi qua, mặt hắn như giấy trắng tiếp nhận cực hạn bản thân. Sư sư, bất chi bất giác Diệp Thần đã có thể đồng thời ngưng tụ hai thanh huyền khí phi đao. Bùm bùm, những cái phi đao này oanh kích trên cửa đá, đem cửa đá oanh mở một cái động khẩu không nhỏ. Phá cho ta! Diệp Thần vô cùng lo nghĩ, khí huyết sôi trào, một cái ý nghĩ không tốt gặm vệ nội tâm của hắn. Tạo Đại Lăng chứng kiến Diệp Thần rõ ràng có thể dùng huyền khí phi đao ngừng tụ, hơn nữa huyền khí ngưng hóa phi đao cự nhiên sắc bén như thế có thể oanh mở cửa đá, nàng có chút kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần. Trên thân người này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật? Hướng ra ngoài nhìn qua, bên ngoài con Ly Miêu kia cùng rực xả chết sống lại là cùng nàng không quan hệ. Con Ly Miêu đó cùng rực xả kia không thể còn sống tới giờ, người đứng có hy vọng. Cho dù người có thể đem cửa đá oanh mở, nhìn qua bất quá là thi thể bọn hắn. Đạm Đại Lăng bình tĩnh nói, không, không có khả năng, bọn họ nhất định sống, người cầm miệng cho ta. Diệp Thần nổi điên, liên tục thi triển mấy chục đạo phi đao, mắt nhìn phía cửa trước mặt bị oanh mở một cái lỗ hổng, đã có thể thấy trong lỗ hổng hiện đầy các loại phù chú, căn bản nhìn không được bên ngoài. Đạm Đại Lăng nghe Diệp Thần nói hừ lạnh một tiếng, nếu như lúc trước có người dám cùng nàng thân là Bắc Hải Chi Vương nói như vậy, nàng nhất định một kích đánh chết. Nhưng mà nhìn Diệp Thần, hiện tại Diệp Thần cùng với một người điên không khác nhau, nàng cũng là lười cùng Diệp Thần so đo. Coi như là phi đao trong đầu không ngừng cung ứng huyền khí trong cơ thể Diệp Thần cũng đã nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn. Thanh âm truyền vào đầu của Diệp Thần là tử hỏa tinh sứ trong thiên tinh ấn vụ ấn. Nếu như người đem thiên tinh ấn vụ ấn phá hủy, sư gia ta giúp người phá hủy cửa đá. Hảo. Lúc này Diệp Thần lên tiếng không chút do dự, tay trái vừa động, trong lòng bàn tay đem thiên tinh ấn gọi ra. Tử hỏa tinh sứ không nghĩ thấy Diệp Thần không chút nghĩ ngợi đồng ý, có điểm ngoài ý định. Người không sợ sư gia ta ra là lật lọng đem ngươi giết, cho dù bị giết ta cũng chết không oán, nhưng cầu ngươi một chuyện giúp ta đánh chết âm hồn bên ngoài, cứu Ali cùng Tiểu Dực. Diệp Thần gần như khẩn cầu, chính là con Ly Miêu cùng Dực xa kia. Tử hỏa tinh sứ trầm mặc lại, hắn trong thiên tinh ứng lâu như vậy đối với Tiểu Dực cùng Ali biết rõ. Hảo, sư gia đáp ứng ngươi, đợi sư gia ra ngoài, cái âm hồn gì kia sư gia còn không bắt nó như chơi. Thì Diệp Thần hiểu tử hỏa tinh sứ nói nhất định có thể tin, nhưng mà không còn lựa chọn nào. Nếu như mà dùng tính mạng nó đổi tính mạng của Tiểu Dực cùng Ali, hắn không do dự. Lòng bàn tay trái Diệp Thần mở, thiên tinh ấn đột nhiên thiêu đốt ngọn lửa một tím huyền phù trong lòng bàn tay, một cỗ lực lượng cuồng bạo nháy mắt tràn đầy thạch thất. Diệp Thần tay phải ngưng hóa một cái thanh huyền khí phi đao nhắm ngay thiên tinh ấn, chỉ có huyền khí phi đao mới có thể lộ lát thiên tinh ấn. Thời điểm Diệp Thần triệu hồi thiên tinh ấn, Đạm Đại Lăng lập tức một loại rung động lắc lư phát ra từ linh hồn, khí tức đáng sợ kia hẳn là viễn cổ hung thú. Nhìn động tác của Diệp Thần, tay phải ngưng hóa huyền khí phi đao, bên trái có dấu ấn trồi lội, nàng lập tức đoán được Diệp Thần muốn làm gì. Diệp Thần muốn đem con dấu này phá vỡ, đem viễn cổ hùng tú phong ấn trong dấu phóng xuất ra. Hiện tại Diệp Thần cũng điên rồi, sự tình gì cũng có thể làm. Tuy không biết viễn cổ hùng tú phong ấn trong con dấu là gì, nhưng Đạo Đài Lăng pha cảm giác việc kia tuyệt đối không phải là làng có thể địch. Diệp Thần làm như vậy chỉ sợ là hậu quả thiết tưởng chịu không nổi. Đạm đài lăng không có lửa phần chần chờ, bạch sắc xa lăng xung quanh thân sư một tiếng, bay ra bên ngoài bùm một tiếng công kích trên nót Diệp Thần. Chương 364 Vĩnh Hằng cuối cùng phần 2. Phi đao huyền khí của Diệp Thần muốn rời tay, dưới tình huống không phòng bị, Chaos đột nhiên bị một kích, huyền khí phi đao trên tay phải biến mất. Trước mắt Diệp Thần một kích mạng đen kịt, ý thức chậm rãi chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Ali, tiểu Diệp, ta cứu không được các ngươi, thực xin lỗi. Diệp Thần thì thào, nước mắt từ trên gương mặt nhảy xuống, ngất đi. Đạm Đại Lang nhìn xem nước mắt trên người Diệp Thần, tâm hạt như băng xương, bỗng có một tia xúc động. Nàng không rõ nhân loại cảm tình đối với nàng mà nói thật quá phức tạp, nàng không có lý giải được. Vì con ly miêu đó còn có con rực xa kia thậm chí không tiếc bồi lên tánh mạng, đem viễn cổ hung thú phóng xuất hủy diệt hết thảy, đáng giá hay sao? Thanh âm của Đạm Đại Lang y nguyên trong trẻo nhưng lạnh lùng, thì thào nói, hành vi như vậy làm cho lòng nàng tràn đầy nghi hoặc. Thiên tinh ấn huyền phù ở không trung càng là không ngừng kịch liệt rung động, như là có đồ vật gì đó muốn tránh thoát ra ngoài. Nó trong lúc hào quang tỏa sáng bị từng đạo phủ chú vờn quanh, rốt cuộc cái gì đó trong thiên tinh ấn không hề vùng vẫy, thiên tinh ấn chậm rãi rụng xuống biến mất trong lòng bàn tay của Diệp Thần. Trong cơ thể Diệp Thần có vật như vậy, Đạm Đại Lang nhìn Diệp Thần, đối với Diệp Thần sinh ra một cái chút hiếu kỳ, Diệp Thần rốt cuộc là ai? Đạm Đại Lang đem cái đạo bạch sắc xa lăng thu trở về, đạo bạch sắc xa lăng này khóa trên người của nàng, phiêu phiêu bay múa, trán mày ngày, tóc cao búi, uyển như giao chỉ tiên nữ, có một loại cảm giác cao quý chàng nhã nói không lên lời, từ thái có lồi có lõm, một cái đôi ngọc phong ngạo nhiên to thẳng che lửa mặt, lửa che đậy tràn đầy gợi cảm cùng hấp dẫn. Bất quá trên mặt cùng với đạm sắc mặt lộ ra thế lạnh cả người, làm cho người ta kính nhi viễn trì không dám khinh nhơn. Lặng lặng lặng ngồi ở chỗ kia, từng đạo huyền khí xung quanh xoay múa giống như là một đóa hoa sen tỏa ra xung quanh của làng, lượng lặng mở thân kích dựng lên một cái bên không ngừng vất ra thất thải thần quang, cả thạch thất mộ huyệt đã bị thủy hệ huyền khí tràn ngập giống như thân bên trong một cái mảnh đại dương mênh mông. Con đi miêu còn rực ra kia hẳn đã chết, tùy thoáng cảm thấy tiếc hận nhưng không có quá nhiều cảm xúc khác. Nàng đóng mi mắt, đối với nàng mà nói bên ngoài chuyện gì phát sinh không trọng yếu, trước khôi phục thực lực của mình rồi nói sau. Nàng có điểm khắc chế không được âm khí trong cơ thể. Thời gian lặng lặng đã qua 2 ngày. Diệp Thần từ sâu kín tỉnh táo, mở mắt nhìn lên thạch bích phía trước, trong đôi mắt một mảng cho tàn. Hắn hiểu được lúc này coi như mình phá vỡ được cửa lào cũng đã chậm. Hắn sợ hãi khi mình ra ngoài nhìn là thi thể Ali cùng tiểu rực, cả trái tim giống như bị người ta đào rỗng, không có bất kỳ tri giác. Hắn hy vọng cỡ nào trước kia trở về là tiểu rực cùng Ali, không phải hắn. Nhớ tới Ali cùng tiểu rực gặp nhau, sâu nội tâm chuyển tới trận trận đau đớn, làm Diệp Thần cơ hồ không cách nào hô hấp. Đạm Đại Lang chứng kiến Diệp Thần mờ mịt nhìn thạch thất, âm dương quái khí nói, là một võ giả cần không có phân tâm, dùng tâm nhập võ mới có thể đạt tới đỉnh phong, giống như người vĩnh viễn không thể đạt được võ đạo đỉnh phong. Đạm Đại Lang nói, không mang theo một cái tia khói lửa nhân gian. Diệp Thần nghe được lời này khinh thường cười lạnh, trả lời một cách mỉa mai nói, nếu như người đạt tới đỉnh phong lại thế nào, người sống có ý nghĩa gì? Lúc này Diệp Thần sớm đem sinh từ không để ý, mới không quản Đạm Đại Lăng có giết mình hay không. Ý nghĩa cuộc sống, đồng tử Đạm Đại Lăng có chút cò rút lại. Cho dù thành tựu đỉnh phong, nếu người không có người chia sẻ, không có ý nghĩa nào. Cho dù người trở thành vĩnh hằng, nếu như không có thân nhân, người yêu bên ngoài, vĩnh hằng cuối cùng bất quá là cô độc. Diệp Thần nói, trái tim như bị một cái thanh đào sắc bén cắt đạo đạo vết thương, chuyển tới trận trận đau đớn, máu chảy đầm đìa. Ali chết, tiểu sực cũng đã chết, vĩnh hằng cuối cùng bất quá là cô độc. Đạm Đại Lang thì thào tái diễn lời này, nàng nghĩ tới khi còn bé dưới phụ vương đốc thúc bắt đầu tu luyện võ đạo, thời điểm đó tu luyện võ đạo chỉ là vì được đến phụ vương khen ngợi, về sau phụ vương chết tay lạng lắm trưởng kích dẫn tới máu chảy thành sông, dùng máu tươi của hơn 10 vạn cừu nhân tới điện phụ vương, lại về sau là bắt đầu vì tu luyện mà tu luyện. Đối với nào mà nói ý nghĩa còn sống đến cùng là gì, nàng không rõ. Nghĩ tới Ali cùng tiểu dược chết, Diệp Thần cắn răng để trên mặt đất bỏ lên, thúc giục phi đao trong đầu, con mắt hắn hiện lên một cái tia lửa hận cừu. Hắn muốn giết đạo âm của nó, vì tiểu dược A đi báo thù. Còn có, rốt cuộc là ai lùi âm hồn, hắn là muốn giết. Cảm nhận được Diệp Thần tức giận hưng hực, Đạm Đại Lang thản nhiên nói, người không có khả năng giết được đạo âm hồn đó. Đạm Đại Lang giống như kể ra một cái chân lý, giọng không hề có một cái tia nhân nhượng. Trước kia tại sao ngươi phải cứu ta cùng tiểu dực? Diệp Thần nghiêng mắt nhìn không, cũng là không nhìn Đạm Đại Lang xếp bằng tại chỗ khôi phục nguyên khí. Cựu hận trong lòng làm Diệp Thần thực sự muốn tăng thực lực. Thực lực cùng âm hồn quá kém nhiều. Hắn biết rõ hiện tại đi tìm âm hồn chỉ có thể chịu chết, huống chi hiện tại hắn ngay cả cửa đá cũng ra không được. Không tại sao cả, tiện tay thôi. Đạm Đại Lang nghĩ nghĩ, nếu như phải cấp cho một nguyên nhân mà nói, nội tâm nàng có một loại cảm giác số mệnh. Nó không chừng một ngày nào đó Diệp Thần có thể trợ giúp nàng đột phá. Nàng muốn nhìn một chút Diệp Thần có thể phát triển tới trình độ nào. Về phần lúc ấy tại sao cứu tiểu dực, nàng không rõ ràng. Có lẽ là bởi vì con email đó cuối cùng một các ánh mắt quyến luyến kia, Đạm Đại Lang biết rõ con email đó là muốn sống cỡ nào, chỉ là cuối cùng lại dứt khoát xông về phía âm hồn. Con email đó dùng tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của Diệp Thần cùng tiểu dực, nàng không rõ con email đó tại sao làm vậy. Chẳng lẽ bởi vì cái gọi là cảm tình? Chẳng biết tại sao ánh mắt con email đó còn có thần sắc mỉm cười thản nhiên thủy chung quanh quẩn trong đầu lại, làm cho nội tâm nàng cứng nhắc như thiết thạch, cũng có chút có rút đau đớn. Thứ cảm tình này tới cùng là gì? Đạo Lăng nhớ tới thời điểm phụ vương chết, nàng đau tới tâm muốn nát của cái tam xuyên thần kích xuất lĩnh mấy vạn hải yêu tộc, càng là không ngừng giết tới máu tươi nhộm đỏ cả phiến hải vực, cho tới cuối cùng trong chiến trường chỉ còn lại nàng một người.